Một mình ta mỹ lệ, chương 36, 36, quất y, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch viết Phùng Thư Thư phục phục ngồi trên giường nhỏ bên cửa sổ nâng bát uống thuốc, khó giải thích được cảm giác lỗ tai nóng lên. Khoan khái dễ chịu, hắn tiện tay sờ sờ vành tai, hàm hồ nói, ai đang mắng ta, chấm, bên tai vang lên động tĩnh nho nhỏ, dịch viết Phùng quay đầu liếc mắt một cái, Thiết Vân chẳng biết lúc nào đã khôi phục thành hình người, đang ôm đầu gối co do ngồi dưới giường u oán nhìn hắn. Dịch viết Phùng bị tức tới nở nụ cười, ngồi dưới đất làm gì, ngươi là chó con sao, đứng lên, Thiết Vân thử nắm lấy vạt áo của hắn, nhìn thấy dáng vẻ không muốn bỏ qua của dịch viết Phùng, lại thử thăm dò đưa tay khoát lên đầu gối của hắn. Tâm tình dịch viết Phùng hiện tại vô cùng tốt, lười chấp nhặt với hắn, nói. Không muốn ngồi thì đứng lên nói chuyện với ta, Thiết Vân cẩn thận từng ly từng tí một đứng lên, rũ mi mắt nhỏ giọng nói. Thiết Vân không muốn nói. Dịch viết phùng mở tay hắn ra, liếc mắt một cái. Không muốn nói, cây ngay không sợ chết đứng đúng không? Làm sao, ngươi ở ngay trước mặt ta muốn giết người ta còn chưa tức giận, ngươi ngược lại một mình tự giận dỗi, rốt cuộc học ở đâu cái tính khí này? Thiết Vân đang định mở miệng, dịch viết phùng giơ tay đánh gãy hắn. Chớ có nói học từ ta không dạy ngươi cái này. Thiết Vân đành phải ngậm miệng lại, dịch viết phùng khó bề tin tưởng hỏi. Ngươi thật sự định nói học từ ta? Chấm, Thiết Vân không muốn nói chuyện cúi đầu nhìn mũi chân mình cọ cọ trên giường nhỏ. Dịch viết Phùng bị loại thái độ cự tuyệt này của hắn làm cho có chút nổi nóng, nhưng tốt tính cố mạnh mẽ nhẫn nhịn lại, hít sâu một hơi, nói. Nói đi, ma thức trên người ngươi rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Thiết Vân có chút mờ mịt nhìn hắn. Ma thức gì cơ, dịch viết Phùng vỗ bàn một cái. Đừng nghĩ giả ngu với ta. Những thứ khác ngươi có thể lừa gạt, nhưng cái này thì không được. Nói, Thiết Vân bị động tĩnh dọa run một cái, sợ sệt nhìn hắn. Dịch viết Phùng đối diện tầm mắt của hắn, cau mày, tâm tình vừa mới cứng lên đột nhiên có chút mềm nhũn, xoa xoa mi tâm, tận lực để cho mình tâm bình khí hòa cùng Thiết Vân nói chuyện. Ta chỉ muốn biết chân tướng thôi, không có ý tứ nào khác. Dịch viết Phùng ngoắc ngoắc tay. Đến đây, Thiết Vân nhìn hắn, ngoài ý muốn không nghe lời tiến lên, trái lại còn lui về sau một bước. Cánh tay dịch viết Phùng cứng đờ cho mày. Tam giới trăm ngàn năm qua chưa từng có chuyện kiếm linh nhập ma, ngươi đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Dịch Thiết Vân, đứng lại, hôm nay ngươi không giải thích rõ ràng cho ta thì đừng hòng rời đi. Thiết Vân căn bản không muốn nói những việc này với Dịch Thiết Phùng, thế nhưng thái độ Dịch Thiết Phùng khác thường từng bước ép sát, hắn thực sự không chống đỡ được, đang muốn giở lại trò cũ biến về thân kiếm, Dịch Thiết Phùng đã sớm nhìn ra ý đồ của hắn, thân thủ một phát bắt được cánh tay nhỏ. Linh lực trên người Thiết Vân đột nhiên im bặt, nếu bây giờ hắn biến trở về thân kiếm, năm ngón tay của Dịch Tuyết Phùng lập tức bị tước mất. Dịch Tuyết Phùng bắt lấy hắn, ngón tay dùng sức, nói cho ta, đây là lần đầu tiên Dịch Tuyết Phùng cố chấp muốn biết một chuyện như vậy, loại tình cảm thân cận sâu đậm thần bí không rõ ngọn nguồn khiến hắn không ức chế được sợ hãi, cần phải có một đáp án mới có thể làm nỗi lòng lo lắng của hắn buông xuống. Thiết Vân vẫn luôn mím môi, trong mắt đều là dãy rủa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giọng Dịch Viết Phùng khẽ run, gần như là cầu xin. Thiết Vân, chỉ có ngươi, ngón tay Thiết Vân run lên, Dịch Viết Phùng, cho ta một câu trả lời, ta chỉ muốn an lòng, Thiết Vân. Hắn sống nhiều năm như vậy, người mang tình cảm chân thành nhất là sư tôn, nhưng bỏ lỡ trăm năm, người đã sớm có đồ đệ khác, dù bây giờ hắn quay lại hậu thế, Thu Mãn Khê có thể đối đãi với hắn như lúc ban đầu, nhưng tuyệt đối không thể trở lại giống như trăm năm trước. Người hắn ái mộ nhất là sư huynh, nhưng y không chút lưu tình vứt bỏ chân tâm hắn nâng đến trước mặt càng ngày càng xa. Dịch Tuyết Phùng có vô số sư huynh, bạn tốt nhưng sau khi hắn nhập ma tất cả đều bỏ hắn mà đi, cuối cùng lưu lại bên cạnh cũng chỉ có Thiết Vân. Có lẽ Thiết Vân quá mức vô tâm vô phế, cho dù cùng Dịch Tuyết Phùng trải qua khoảng thời gian sống không bằng chết ở man hoang cũng vẫn như cũ dương dương tự đắc cả ngày lượn tới lượn lui trước mặt Dịch Tuyết Phùng, vì hắn ca hát giải buồn. Vô tâm vô phế, mây xin mây phây, tạm hiểu là, không tim, không phổi, thường chỉ người vô tâm, nhẫn tâm, hay suy nghĩ đơn giản, thiếu suy nghĩ. Trong lòng Dịch Viết Phùng, Thiết Vân là đặc biệt nhất, mà loại đặc biệt này khiến hắn không chịu được việc Thiết Vân mảy may che giấu bất cứ chuyện gì dù là nhỏ nhất với hắn. Dịch Viết Phùng gần như hấp hối víu lấy nhánh cây cứu mạng là Thiết Vân, cho dù bất cứ lúc nào cũng có thể chết đuối nhưng hắn tuyệt đối không buông tay. Thiết Vân ngơ ngác nhìn đối phương, đôi mắt Dịch Viết Phùng vừa khóc xong còn ửng đỏ, thêm gương mặt âm nhu đến cực điểm của Lâm Phù Ngọc khiến hắn bản năng muốn nói thẳng tất cả mọi chuyện ra. Có điều kích động chỉ trong nháy mắt, Thiết Vân nhanh chóng thu liễm tâm tình, môi mỏng mấp máy, hắn nâng tay xoa bên mặt Dịch Viết Phùng, nhẹ giọng nói. Ngươi không tin ta sao? Dịch Viết Phùng lắc đầu. Ta chỉ lo sợ, Không cần phải sợ, Tiết Vân điểm điểm vào mi tâm hắn, nói. Bản mệnh chúng ta liên kết, đồng sinh cộng tử. Dù ta có chết cũng sẽ không thương tổn đến ngươi, ngươi chỉ cần biết như vậy là đủ rồi. Dịch Viết Phùng ngẩn ra, sờ sờ mi tâm. Từ khi nào, không phải ta giải trừ khế ước rồi sao? Sau khi kiếm linh nhận chủ, sẽ cùng bản mệnh tu sĩ tương liên, đồng cảm cộng tình, xưng là. Khế, năm đó đại khái Dịch Viết Phùng nhận ra bản thân không còn sống lâu nữa, liền đưa Thiết Vân cho Lâm Phàn Quân, thuận tiện không màng Thiết Vân gào khóc khuyên can, cưỡng ép giải khai. Khế, đồng sinh cộng tử của bọn họ, Thiết Vân cầm lòng bàn tay của hắn áp lên mặt mình cà cà, nói. Sau khi ngươi trở lại ta liền một lần nữa nhận chủ. Chân mày Dịch Viết Phùng nhíu chặt hơn, nói hưu nói vượn, khế, cần tu sĩ đến vẽ bùa bày trận kiếm linh sao có thể tự làm được. Ngươi không được gạt ta. Thiết Vân, đó là nhân loại các ngươi tự cho là đúng, không phải ngươi vừa nói kiếm linh không thể nhập ma sao? Dịch Viết Phùng, ngươi, Thiết Vân không muốn nói nhiều với Dịch Viết Phùng, hắn cong mắt nở nụ cười, lộ ra hai cái răng khỉnh, nhìn thập phần hiền lành vô hại. Nếu không phải tại Vân Hồ Thành Dịch Viết Phùng nhìn thấy một mặt lãnh khốc vô tình của hắn, lúc này thật sự bị hắn lừa gạt qua chuyện. Dịch Viết Phùng, Thiết Vân không chờ hắn hỏi những vấn đề khác nhanh chóng buông tay, lui về sau ba bước hóa thành bổn tướng xuyên trở về trong vỏ kiếm. Dịch Viết Phùng tại chỗ sừng sốt nửa ngày, mới phẫn hận trừng Thiết Vân kiếm dưới đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn hỏi nửa ngày, vẫn không hỏi được một câu hữu dụng. Dịch Viết Phùng đi tới bên cạnh Thiết Vân kiếm, lạnh mặt khô tay múa chân, suy nghĩ làm cách nào dàn vặt Thiết Vân kiếm, cửa bên cạnh đột nhiên bị người một cước đá văng, động tĩnh lớn hù Dịch Viết Phùng sợ hết hồn, ngơ ngác quay đầu nhìn lại. Người đạp cửa phòng chính là Ninh Kiếm Tôn tính khí táo bạo, cũng chỉ có y mới dám không lễ nghi đạp bay cửa phòng tiểu tiên quân như vậy. Ninh Ngu trầm mặt đi vào, một tay đặt sau thắt lưng, khí thế càng thêm dọa người, tựa hồ muốn rút kiếm chém người. Dịch Viết Phùng vỗ ngực thở hổn hển mấy cách, khuôn mặt nhỏ tái nhợt nhìn y, nói. Kiếm tôn có việc gì? Hai con mắt rực lửa của Ninh Ngu gắt gao nhìn hắn. Lâm, Phú, Ngọc ta thực sự đã xem thường ngươi, bản lĩnh của ngươi thật lớn quá. Vậy mà lừa được Thu Mãn Khê đến làm chỗ dựa. Hai mắt Dịch Viết Phùng nghi hoặc nhìn y, không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Kiêu ngạo như Ninh Ngu tất nhiên không thể nói ra sự tình chính mình bị sư tôn đánh mười mấy lần, chỉ có thể phẫn hận xẻo hắn thêm vài lần, lòng bàn tay sưng tấy khoát sau thắt lưng khẽ run rẩy. Dịch Viết Phùng không rõ nguyên do. Kiếm tôn, Ninh Ngu lạnh lùng nói. Ít nói nhảm, đi ra luyện kiếm. Dịch Viết Phùng nhìn sắc trời một chút nói. Kiếm tôn, hiện tại đã đến giờ tí, luyện kiếm gì nha? Ninh Ngu nói, hoặc là luyện kiếm, hoặc là đưa Thiết Vân kiếm cho ta tự ngươi chọn. Dịch Viết Phùng mò cằm suy tư một chút phảng phất đã quyết định. Được, Ninh Ngu cười lạnh một tiếng, thầm nghĩ nhanh chóng luyện con mẹ nó kiếm, vung hai vạn. Lần, ngươi không mệt chết ta đổi sang họ ngươi. Hai vạn, 20.000, Dịch Viết Phùng thập phần xa hoa nói. Thiết Vân kiếm, ngươi cầm đi. Ninh Ngu, Thiết Vân không thể giả chết nữa, lập tức điên cuồng truyền âm với Dịch Viết Phùng. Cha ruột, ta sai rồi. Ta mười phần sai, nghiệp chướng nặng nề, ta nguyện lấy cái chết tạ tội, ngươi có thể tuyệt đối không thể giao ta cho Ninh Thất Phu cha. Dịch Viết Phùng mắt điếc tai ngơ, đáy mắt chân thành nhìn kiếm tôn, cả mặt viết đầy. Nhanh đem Thiết Vân kiếm đi cầu xin ngươi đó. Dịch Ngu, phạt không được Dịch Viết Phùng, Ninh Ngu suýt nữa tức chết oán hận chừng Dịch Viết Phùng, tựa hồ đang cân nhắc ngàn lẻ một cách giết người. Chuyện tiên hiệp hay, Thiết Vân còn đang bi thương thất thanh cầu xin Dịch Viết Phùng. Cha ta thật sự sai rồi, kiếm linh trên thế gian thường vô dục vô cầu, chỉ là con rối bị người điều khiển thôi, cho nên căn bản không thể nhập ma thế, nhưng chỉ cần chấp niệm đủ sâu đậm, tâm ma quá nặng cũng có thể giống như tu sĩ nhân loại rơi vào ma đạo. Cha, ngươi đừng đưa ta cho người khác nữa mà Dịch Viết Phùng không giấu vết hít sâu một hơi, nhẹ giọng truyền âm nói. Hóa ra trong lòng ngươi, ta chính là loại tùy tiện đem ngươi tặng cho người khác sao? Âm thanh Thiết Vân lập tức im bặt, hắn vốn muốn đáp một câu. Không phải thế nhưng một chữ cũng không nói ra được, chỉ có thể lẳng lặng cảm nhận sự chua xót lẫn khó chịu chậm chậm dâng lên trong lòng Dịch Viết Phùng. Ninh Ngu đứng một bên không nhận ra sự tình giữa hai người, hai mắt y mê man, trong lúc nhất thời không biết phải mở miệng nói tiếp như thế nào. Y cúi đầu liếc mắt nhìn Dịch Viết Phùng, hít sâu một hơi, trực tiếp cười lạnh, phẩy tay áo bỏ đi. Chờ sáng sớm ngày mai trở lại, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Ngu nghĩ thầm, lúc đó ta nhất định phạt cho ngươi ngay cả khí lực cáo trạng cũng không có. Ninh Kiếm Tôn thập phần có cốt khí mà nghĩ quay người bước nhanh ra ngoài. Đắm chìm trong thế giới của mình, Dịch Viết Phùng rốt cục hoàn hồn, hắn vội vã bước nhanh về phía trước, một phát bắt được bàn tay đang khoác sau lưng của Ninh Ngu. Kiếm tôn, Ninh Ngu không dự trước bị một phát bắt được, lòng bàn tay đau xót uy nghiêm quát tháo tam giới nhiều năm qua giúp y cưỡng ép nhẫn nhịn không hô ra tiếng. Y vừa quay đầu lại, gần như bùng nổ giống vào mặt Dịch Viết Phùng. Lại làm sao, Dịch Viết Phùng đột nhiên bị giống, trên mặt vốn còn chút huyết sắc lặng yên không tiếng động rút đi, hắn ngạc nhiên nhìn Ninh Ngu, lẩm bẩm nói. Ta chỉ muốn hỏi kiếm tôn, đại điển tiên đạo kết thúc lúc nào? Ninh Ngu vẩy tay áo hất tay hắn ra, đem lòng bàn tay phát sưng thu hồi vào trong tay áo, không nhịn được nói. Đại khái còn 2 ngày, Dịch Viết Phùng bị dọa khuôn mặt nhỏ trắng bệch ngơ ngác. Ồ, một tiếng, nhẹ nhàng cúi đầu. Ninh Ngu trấn tĩnh lại, cũng cảm thấy bản thân vừa rồi hơi quá đáng, thế nhưng y hiếm khi an ủi người khác, huống chi loại thiếu niên này, y quản sát không quản trôn, đang muốn xoay người rời đi, một bóng đen từ bên cạnh kéo tới, không nghiêng không lệch nện xuống đầu y, hai mắt Ninh Ngu lạnh lẽo, quay người vung tay muốn đánh văng đồ vật không rõ nguồn gốc, tầm mắt lập tức đối diện với đôi mắt ngậm cười của Thu Mãn Khê. Bàn tay phóng thích linh lực của Ninh Ngu đột ngột dừng lại, mạnh mẽ bị Thu Mãn Khê cầm cành cây đánh một cái. Thu Mãn Khê đánh xong nhẹ nhàng thu tay về, nhàn nhạt nói. Đồ nhi, ta thấy ngươi thực sự không biết ghi nhớ, là vì vừa rồi sư phụ quất ngươi còn quá nhẹ hay sao? Vừa rồi bị Thu Mãn Khê đánh, Ninh Ngu không tức giận như vậy, thế nhưng lần này đúng thật là tiểu bối bị sư tôn giáo huấn, cả người y gần như muốn phun lửa. Sư tôn, Thu Mãn Khê vung tay quất xuống cánh tay y, nói. Thanh âm lúc nói chuyện nhỏ một chút, ngươi làm tiểu tiên quân sợ đó. Ninh Ngu cảm thấy tức giận cả đời mình dồn lại còn không nhiều bằng hôm nay, y mạnh mẽ đè xuống ý định tàn sát trong lòng, không nhịn được tự thôi miên bản thân. Hắn là sư tôn, không thể khi sư diệt tổ. Ai ngờ y cố gắng khắc chế chính mình như vậy, vị sư tôn y kính trọng ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn cái nào, vắt cành cây vào bên hông, đi tới trước mặt Dịch Viết Phùng hai vai đang không ngừng run rẩy, rũ mắt vỗ nhẹ lên đôi vai gầy yếu ôn nhu động viên nói. Tiểu tiên quân, có sao không? Bị dọa rồi, tiểu tiên quân cúi đầu không thấy thần sắc chỉ trầm. Ừ, một tiếng, thanh âm kia còn mang theo vài tiếng nức nở yêu ớt. Thu Mãn Khê ôm Dịch Viết Phùng mềm nhẹ vào trong lòng, thân thể cũng không nhúc nhích dùng linh lực điều khiển cành cây, hướng về mờ u bàn tay Ninh Ngu quất thêm một cái. Ninh Ngu vô duyên vô cớ bị quất đến mấy lần, đã tức giận đến mức không còn cách nào khác. Y bên này kiên cường thuyết phục bản thân không nên bộc phát với sư tôn của mình, dư quang quét qua thiếu niên đang ghé vào bên vai Thu Mãn Khê. Thân thể thiếu niên vẫn như cũ hơi run rẩy, đại khái phát hiện Ninh Ngu đang nhìn hắn, hắn chậm rãi ngẩng đầu lên, tại nơi Thu Mãn Khê không nhìn thấy, nở một nụ cười đắc ý xen lẫn khiêu khích với y, Ninh Ngu. Ninh Ngu cơ hồ bùng nổ, tiểu vô liêm sỉ, thân thể Dịch Viết Phùng nói run là run, vô cùng sợ hãi hướng vào trong lồng ngực Thu Mãn Khê co rút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thu Mãn Khê dịu dàng vỗ về sau lưng hắn, ôn nhu nói. Không sợ không sợ, đồ nhi của ta chỉ được cái ăn nói hung ác, sẽ không làm gì ngươi. Hắn vừa nói, cành cây đang treo giữa không trung lại thân mật tiếp xúc với mờ u bàn tay Ninh Ngu thêm một lần. Ninh Ngu không thể nhịn được nữa, trực tiếp giơ tay vung ra một đạo linh lực đánh cho cành cây nổ tung, bước nhanh về phía trước nhổ Dịch Viết Phùng từ trong lồng ngực Thu Mãn Khê ra, lạnh lùng nói. Đừng hòng đóng vai đáng thương lôi kéo sự đồng tình của sư tôn ta ghét nhất loại. Hắn còn chưa nói hết, Thu Mãn Khê liền nhàn nhạt nói tiếp. Vì sư ghét nhất loại người bắt nạt kẻ yếu hơn, Ninh Ngu, tác giả có lời muốn nói, Dịch Viết Phùng, ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Ninh lão cầu hiện tại nhiều hung ác, mặt sau là hơn kinh sợ thích nghe ngóng. Ít buổi tối còn có một canh cầu. Cảm tạ đom đóm, phương tâm kẻ gây ra hỏa hoạn x4, xanh biếc nam đêm ngữ x2, qua đường tiên nữ, bình lục thành giang x2, lưu sơn tuyết x5, cây màu gà tử x2, tốc kéo chuyện x2, bông tuyết tiểu phong x8, thanh quả lê, 36.193.390, tuổi kỳ chim bồ câu độ, màu caramel tây mộc dù rỗi rãnh 1, WX2, tô say mềm, giao giao không muốn ăn thuốc tiểu bài thì x6 địa lôi. Cảm tạ sơn hải bia mỗi x4, mua quả dưa hấu đao quả dưa hấu, đom đóm, ngủ đèn lựu đạn. Cảm tạ ngươi thoạt nhìn ăn thật ngon x5, người ngoài hành tinh dân phát tới điện mừng x9, nhớ lam x2, công tử thiên về ôn nguyễn x23, huy x3, không có tên tuổi khe suối, nướng chín khoai tây, lạc một nồi nha. X5, tô say mềm X17, an ổn ngữ hồn X10, tiểu bài thi X29, chân mập chân X10, di lăng lão tổ thuận dây điện tìm tác giả, mộc tử X7, muối bảng giòn da vịt X9, kinh sợ hạc bông tuyết tiểu phong X29, dương trần sót mộc X40, vạn cổ sầu X2, tuổi kỷ. X9, ngủ đèn X10, hoa hoa cực kỳ đáng yêu X10, vị ngọt thủy tinh cha X28, mặc khuyết X9, hạt rẻ lý X2, phù du nhất mộng, Zerox 20, trong miếu đốt hương X3, giang tầm tầm tầm, quỷ quỷ nha X40, tình thâm không được duyên X37 dịch dinh dưỡng xem tiểu thuyết liền đến. Tốc độ cực nhanh nha thân, editor tôi cười mệt quá, cách chương.